Xin chào các bạn. Sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dựa theo lời mà Lị nói, nàng đã báo cho Tinh Thần Đế biết chuyện muốn gả Thái Chi cho Vân Triệt. Cho dù Tinh Thần Đế có đáp ứng hay không, Vân Triệt cũng đã sớm nghĩ tới nên ứng đối với câu hỏi của Tinh Thần Đế như thế nào. Nhưng đại sự như thế, hắn lại không hỏi tiếp như thế. Thiên Nguyên Tinh Thần chen lời vào, rõ ràng cho thấy cố tình phá ngang, không để cho Tinh Thần Đế tiếp tục nói. Tinh Thần Đế mới do dự nửa giây, liền đã không hỏi tới nữa. Đây là có chuyện gì? Cho dù nghĩ từ phương diện nào, đều giống như tuyệt đối không nên vậy. Bản thân tốt xấu gì là thiên đạo chi tử, được các đại vương giới mượn sức. Ngay cả thần nữ đều muốn gả cho, phản ứng bình thường nhất của Tinh Thần Đế nên mượn dùng chuyện này để giữ hắn ở lại tinh thần giới. Vì sao lại cố tình tránh đi? Chẳng lẽ cảm thấy thời cơ không đúng? Trong lúc Vân Triệt đang suy nghĩ, bọn họ đã bước vào Thứ Nguyên Huyền Trận, một luồng sáng trắng nhất thời bao phủ Vân Triệt. Vào một khắc cuối cùng, khi ánh sáng trắng tiêu tán, Vân Triệt lộ ra nụ cười nhẹ ôn hòa với Thải Chi, dùng nó để cáo biệt. Gặp lại lần tới, đối với hắn mà nói, đã là 3.000 năm sau. Lấy Thứ Nguyên Huyền Trận do vương giới đúc thành, tự nhiên không giống với bình thường. Tinh thần giới, cách trụ thiên thần giới rất xa, nhưng xuyên qua không gian cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Ánh sáng trắng tan đi, linh khí nồng đậm thuộc về trụ thiên giới đập vào mặt. Vân Triệt ngẩng đầu nhìn trụ thiên tháp cao ngất vào tận trời cao kia, trong lòng phiền muộn. Trở về trụ thiên thần giới, sau đó tiến vào trụ thiên thần cảnh. Hai đời mình cộng lại cũng chẳng qua chỉ có thời gian một giáp, mà sau khi tiến vào trụ thiên thần cảnh lại dốc lòng tu luyện vẻn vẹn 3.000 năm, cũng cách thế giới này vẻn vẹn 3.000 năm. 3.000 năm đó, cũng không biết 3.000 năm sau tâm tình và tín niệm của mình rốt cuộc sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Bản thân khi đó còn có là mình bây giờ không? Thu hồi phiền muộn, nghĩ tới mỗi một câu mà Lị nói, tâm niệm và ánh mắt của Vân Triệt lại khôi phục kiên định. Ở dưới cục diện trước mắt, đây là lựa chọn tốt nhất, cũng gần như là duy nhất của hắn. Không chỉ là vì hiện giờ, còn thêm cả tương lai. Thứ Nguyên Huyền Trận truyền tống bọn họ đến bên ngoài trụ thiên giới. Tinh thần đế đi trước, bước đi thong thả. Nhưng mà mãi cho đến khi xuyên qua kết giới thủ hộ của tinh thần giới, bước vào lĩnh vực của trụ thiên giới, hắn đều không hỏi Vân Triệt một câu. Tiến vào trụ thiên giới, bước chân của tinh thần đế cuối cùng dừng lại, xoay người nói. Vân Triệt, vừa vào giới này, trụ thiên thần đế đã biết được ngươi quay về đây. Ngươi là một trong 1.000 thiên tuyển chi tử, có tư cách tham gia hôn điển của Nguyệt Thần Đế. Nhưng mà lần này, Nguyệt Thần Đế lão nhân kia làm lớn như vậy, Ngâm Tuyết giới các ngươi chắc cũng nhận được thiệp mời. Ngươi chuẩn bị đi theo trụ thiên giới hay đi theo tông môn của mình? Vân Triệt không chút do dự trực tiếp đáp lại. Vãn bối vẫn nên đi theo tông môn của mình. Tinh thần đế gật đầu. Cũng được. Tinh linh, ngươi hộ tống Vân Triệt về bên Ngâm Tuyết giới. Dạ, tinh linh lĩnh mệnh. Tinh thần đế không nói thêm gì nữa, mang theo đồ mi, còn có 3 vị tinh vệ khác rời đi. Vân Triệt gánh lấy danh hiệu thiên đạo chi tử, cùng vô số vầng hào quang có thể nói là hãi thế. Tuyệt đối không thể đơn thuần lấy một huyền giả trẻ tuổi đến từ tinh giới trung vị để đối đãi. Mặc dù tinh thần đế tỏ vẻ lãnh đạm hơi kỳ quái với Vân Triệt, nhưng vẫn cho hắn mặt mũi tương đương với to lớn. Chính miệng phân phó một tinh vệ, còn là tinh vệ đứng đầu hộ tống hắn. Tinh linh đại ca, lại gặp mặt. Không có tinh thần đế bên người, áp lực trên người Vân Triệt chợt giảm, cười chào hỏi tinh linh. Nhưng mà trong lòng hắn lại nổi lên nghi hoặc. Tinh linh là tinh vệ trưởng thuộc về mặt Lị, nhưng mà tinh thần đế xuất hành lại giống như rất thích mang theo hắn. Tham gia đại hội huyền thần là như thế. Lần này đi tới Nguyệt Thần Giới, tinh thần đế chỉ dẫn theo 4 tinh vệ, nhưng vẫn có tinh linh ở trong đó. Chỉ có điều nghi hoặc này chỉ thoáng qua mà thôi, hắn vẫn chưa để vào trong lòng. Tinh linh tào nhã thì lễ với Vân Triệt. Vân công tử, mời. Lại quay về trụ thiên giới, tâm cảnh, mục tiêu của Vân Triệt đã hoàn toàn khác biệt. Hai người sóng vai đi đến chỗ Ngâm Tuyết giới. Tinh linh do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Vân công tử, Thải Chi điện hạ thật sự truyền thụ Thiên Lang Ngục Thần Điển cho công tử? Hỏi ra một câu, tinh linh lại xin lỗi nói. Tại hạ chính là ngạc nhiên trong lòng, nếu như có mạo phạm, kính xin Vân công tử thứ tội. Vân Triệt cười lắc đầu. Tinh linh đại ca đừng như thế, chuyện này đương nhiên là thật, sự tình này nào dám lừa gạt tinh thần đế. Tinh linh tán thưởng một tiếng. Thần điển của các vị tinh thần đại nhân đều là cấm kỵ tuyệt đối, sẽ không truyền ra ngoài. Vân công tử có thể được ban ơn này thật sự làm cho người ta kinh thán. Hơn nữa, tại hạ nhìn sắc mặt thần đế đại nhân dường như cũng không có vẻ không vui. Vân Triệt cười nhẹ, từ chối cho ý kiến. Tinh Linh nhìn hắn tiếp tục thở dài. Hiện giờ người đời đều biết Vân công tử là thiên tuyển chi tử trời chọn, trải qua 9 kiếp từ trước đến nay chưa từng có tẩy lễ. Thần đế đại nhân và thải chi điện hạ sẽ cam nguyện như thế, có lẽ ở trên người Vân công tử cũng không quá mức kỳ quái. Vân Triệt cười khan một tiếng nói tránh đi. Ha ha, Tinh Linh đại ca, lần này Tinh Thần Đế đi Nguyệt Thần Giới tham gia hôn điển, vì sao lại chỉ dẫn theo mấy người ít ỏi? Tinh Linh cười khổ một tiếng. Mặc dù Vân công tử đến thần giới trong thời gian ngắn, nhưng chắc có nghe về vấn đề ân oán giữa hai giới chúng ta. Lần này nếu không phải Thần Đế đại nhân cực kỳ tò mò về thần hậu mới của Nguyệt Thần Giới, có lẽ sẽ không tự mình đến. Thì ra là thế. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, đã đi đến chỗ Ngâm Tuyết Giới ở lại. Vân Triệt ở lại Tinh Thần Giới nửa tháng. Ngâm Tuyết Giới cùng với gần như toàn bộ các tinh giới khác đều luôn luôn lưu lại trụ Thiên Thần Giới, vẫn chưa rời đi. Hôn địa lần này của Nguyệt Thần Đế mở rộng khắp Đông Thần Vực, rõ ràng muốn mượn gió đông của Đại Hội Huyền Thần lần này. Vân Triệt và Tinh Linh tạm biệt, rơi vào trong viện. Băng Vân Cung Chủ, các vị trưởng lão, đệ tử Vân Triệt đã trở lại. Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi cùng các trưởng lão cung chủ Băng Hoàng đều ở đây, toàn bộ đệ tử hộ tống cũng đều ở bên cạnh, hiển nhiên đang chuẩn bị đi đến Nguyệt Thần Giới. Nhìn thấy Vân Triệt trở về, trong lòng Mộc Băng Vân thả lỏng, băng mâu liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới, bên môi mang theo nụ cười như có như không. Ngươi trở về vừa khéo, nhìn dáng vẻ của ngươi rốt cuộc đã đạt được ước muốn. Vân Triệt nở nụ cười, chẳng những thỏa mãn ước muốn, hơn nữa còn có thu hoạch thật bất ngờ. Trong lời nói của hắn lộ ra vẻ cảm kích, bởi vì hắn cuối cùng như nguyện nhìn thấy mặt Lị, còn có hứa hẹn vĩnh viễn. Tất cả những chuyện này ở trên trình độ rất lớn đều do Mộc Băng Vân ban tặng. Bước đầu tiên hắn đến được thần giới, đó là do Mộc Băng Vân dẫn hắn qua. Hà, thu hoạch ngoài ý muốn. À, cái này không quá quan trọng. Trên mặt Vân Triệt hơi quẫn, thu hoạch ngoài ý muốn trong miệng hắn là thải chi, nhưng không biết vì sao lại từ trong miệng nói ra. Liếc nhìn phần đông trưởng lão đệ tử chung quanh, Vân Triệt nhỏ giọng nói, chẳng lẽ mọi người chúng ta đều có thể đi tới Nguyệt Thần Giới? Mộc Băng Vân gật đầu. Không sai, xem ra lần này Nguyệt Thần Đế khá hăng hái, chẳng những mở rộng Đông Thần Vực, lại còn không hạn chế số lượng hộ tống, toàn bộ người đang ở trụ thiên giới đều có thể đi đến. Vân Triệt hơi líu lưỡi. Nguyệt Thần Đế đây là quyết tâm định làm hôn điển này vô cùng khoa trương đi. Cũng không biết thần hậu mới kia là nhân vật như thế nào. Cho dù là nữ nhân của Long Hậu Thần Nữ, chắc cũng không đến mức khiến Nguyệt Thần Đế như vậy đi. Năm đó chuyện về Nguyệt Vô Cấu đã khiến Nguyệt Thần Đế gặp phải sỉ nhục thật lớn, lần này hiển nhiên muốn đòi về gấp mấy lần. Về phần thần hậu kia là nhân vật như thế nào, hôm nay liền có thể biết được. 3 năm trước đã phát thiệp mời rộng khắp, đưa tới chấn động khá lớn ở Đông Thần Vực. 3 năm đi qua, Nguyệt Thần Đế chẳng những không hề thu liễm một chút nào động tĩnh do vụ hôn điển này tạo ra, ngược lại càng lúc càng lớn. Mà thần hậu kia rốt cuộc là ai, đến nay vẫn chưa hề có người biết được, mà cũng không nghi ngờ, gợi lên lòng hiếu kỳ thật lớn của mọi người. Xa xa, một cột sáng màu trắng phóng lên cao, Mộc Băng Vân liếc nhìn cột sáng kia. Thứ Nguyên Huyền Trận đã mở, chúng ta đi thôi. Mộc Hoán Chi gật đầu đáp lại. Lần này đi tới Nguyệt Thần Giới, có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất trong kiếp này của các ngươi. Nhớ nói và làm cẩn thận, không được có hành động khác người gì, bằng không, cho dù tông chủ ở đây cũng không cứu được các ngươi. Chúng đệ tử Băng Hoàng lên tiếng trả lời, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn khó nén. Vương giới vốn chính là cung điện trên trời đối với bọn họ, chỉ nhìn mà không thể chạm. Hiện giờ chẳng những vì Đại Hội Huyền Thần mà may mắn vào trụ thiên giới, bây giờ còn có thể đáp ứng lời mời tiến vào Nguyệt Thần Giới, quả thật là may mắn cực lớn. Sư tôn sẽ đi chứ? Vân Triệt nhỏ giọng nói. Mộc Băng Vân nói, sư tôn ngươi tránh đi Đại Hội Huyền Thần là vì không muốn bại lộ tu vi hiện giờ của mình, tự nhiên sẽ không thể vào Nguyệt Thần Giới. Vân Triệt lộ vẻ thất vọng, khẽ nói, bất chi bất giác đã rời khỏi tông môn lâu như vậy, hơi nhớ sư tôn. Vừa vào trụ thiên châu lại phải thêm 3.000 năm không thể gặp sư tôn. Mộc Băng Vân liếc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy ánh nhìn phức tạp khó nén. Nhưng sau đó nàng đột nhiên ngẩn ra. Ngươi nói ngươi muốn vào trụ thiên châu? Vân Triệt gật đầu. Nàng đánh thức ta, Chấn động mà ta dẫn tới ở cuộc chiến phong thần còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của ta. Tình cảnh hiện giờ của ta đã không phải có muốn vào trụ Thiên Châu hay không, mà là phải vào. Mộc Băng Vân im lặng, sau đó khẽ gật đầu. Nàng nói không sai, sư tôn ngươi chắc chắn cũng đồng ý với quyết định này của ngươi. Về phần bên chỗ quê nhà ngươi, Vân Triệt được Mộc Băng Vân dẫn đi khỏi Lam Cực Tinh, cũng tự nhiên biết được 5 năm ước hẹn mà Vân Triệt đã lập ra với tiểu yêu hậu các nàng. Nàng ngẫm nghĩ dịu dàng nói, ta sẽ nghĩ cách báo cho các nàng biết. Xa xa hết cột sáng này đến cột sáng khác sáng chói lên. Trận hôn điển hận không thể kinh động trên đời này của Nguyệt Thần Giới, cũng khiến cho quy mô của không gian truyền tống lần này cực kỳ to lớn. Nhưng mà tuy từ trụ Thiên Thần Giới dẫn dắt, nhưng năng lượng tiêu hao cho không gian truyền tống tự nhiên do Nguyệt Thần Giới gánh vác. Tuy Nguyệt Thần Giới là vương giới, nhưng truyền tống quy mô lớn như thế cũng lỗ vốn. Sau khi chờ đợi không lâu lắm, Mộc Hoán Chi đi đầu, người của Ngâm Tuyết tiến vào trong một thứ nguyên huyền trận, được truyền tống đến một vương giới đông vực khác. Hơn nữa, một lần truyền tống này cũng không phải về phía bên ngoài Nguyệt Thần Giới, mà là trực tiếp vào bên trong Nguyệt Thần Giới, còn là vương thành trung tâm Nguyệt Thần Giới, trước Thần Nguyệt Thành. Khí tức của vương giới đều không giống nhau, nhưng linh khí đều nồng đậm, tinh thuần vô cùng, cũng không phải tinh giới bình thường có thể sánh bằng. Đứng ở trước Thần Nguyệt Thành, nhìn về phía cửa thành vĩ đại, phóng thích ra quang mang như vầng trăng cao, trừng vạn trượng ở phía trước, vô số huyền giả đều đứng ngây người ngay tại chỗ, trong lòng rung động tột đỉnh. So với tinh thần giới và trụ Thiên Thần Giới mà Vân Triệt đã đi qua, ánh sáng của Nguyệt Thần Giới rõ ràng còn tối hơn vài phần, nhưng cũng khiến quang mang kiểu mặt trăng trên toàn bộ kiến trúc có vẻ càng thêm thần thánh, chói mắt. Dưới chân cũng là nguyệt quang thạch trải thành, một bước đều sẽ dẫm lên một mảnh quang vực giống như mộng ảo. Trong thế giới của tinh thần giới có vô số tinh quang sáng sủa bay lượn, mà Nguyệt Thần Giới lại giống như vĩnh viễn đắm chìm vào trong ánh trăng sáng ngời thuần khiết nhất. Người mới tới Nguyệt Thần Giới đều sẽ theo bản năng cho rằng mình đột nhiên bước chân vào trong một cảnh ảo thần bí. Vân Triệt cũng không khỏi kinh thán một tiếng, đây là Nguyệt Thần Giới, quả thật giống như đến một thế giới ở vị diện khác vậy. Nguyệt Thần Giới thờ phụng lực lượng Nguyệt Thần, sở dĩ có thể trở thành vương giới, lực lượng Nguyệt Thần hạch tâm mà có thể truyền thừa. Mộng Băng Vân nói với Vân Triệt. Vân Triệt nói, khi ta ở tinh thần giới, nghe nàng nói đến tinh thần giới thờ phụng lực lượng tinh thần, quan trọng nhất là lực lượng tinh thần có thể truyền thừa. Về điểm này, tinh thần giới và Nguyệt Thần Giới rất giống nhau. Mạt Lị không chịu tới tham gia hôn điển này là chuyện quá mức bình thường. Mẹ đẻ của nàng vì Nguyệt Thần Giới mà chết, cũng bởi vì Mạt Lị luôn luôn có hận ý sâu đậm đối với Nguyệt Thần Giới. Tinh thần giới và Nguyệt Thần Giới đâu chỉ có một điểm tương tự này, hai giới có cực kỳ nhiều chỗ đều gần như giống nhau như đúc. Vân Triệt. Hả? Mộc Băng Vân giải thích. Căn cứ vào ghi chép lại, ở thời đại chư thần, tinh thần và Nguyệt Thần đều do đứng đầu sáng thế thần Chu Thiên Thần Đế Mạt Ách phong ra. Tinh thần có tổng cộng 12 người, Nguyệt Thần cũng giống vậy, là 12 người đều thuộc về dưới trướng của hắn. Ở thời đại chư thần đều có địa vị cực kỳ cao, thần lực lưu lại tự nhiên cũng cực kỳ cường đại, còn có thể thông qua vật dẫn phù hợp truyền thừa đời đời. Vân Triệt vẫn là lần đầu tiên nghe được những điều này. Tinh thần đế là một trong tinh thần, Nguyệt Thần Đế cũng là một trong Nguyệt Thần. Dưới trướng tinh thần đều có tinh vệ, mà dưới trướng mỗi một Nguyệt Thần cũng có Nguyệt vệ. Mỗi một thế hệ tinh thần với Nguyệt Thần thay đổi, phương thức và phương pháp truyền thừa cũng đều giống nhau như đúc. Nói cách khác, trừ bỏ lực lượng hạch tâm khác nhau, một cái là tinh thần lực, một cái là Nguyệt Thần lực. Cái khác, tinh thần giới và Nguyệt Thần giới đều giống nhau như đúc. Như vậy, hai vương giới tương tự, không tương thân, tương ái giống như thân huynh đệ còn chưa tính, lại còn thành tử địch. Vân Triệt lắc đầu tỏ vẻ thốn thức. Mộc Băng Vân nhàn nhạt nói, lực lượng và kết cấu còn có thể tương tự, nhưng lòng người vĩnh viễn không có khả năng nhất trí. Tranh đấu ở cấp bậc vương giới này cũng không phải chúng ta có thể bàn luận, chúng ta vào đi thôi. Mộc Băng Vân vừa dứt lời, trước mắt đột nhiên sáng rực lên, một tầng vòng sáng không biết từ chỗ nào chiếu xuống, phủ lên trên một tầng sáng trong veo trên toàn bộ thế giới. Vân Triệt theo bản năng ngẩng đầu, chung quanh cũng vào một khắc này, truyền đến một mảng lớn tiếng kinh hô kéo dài không thôi. Trên trời cao xa xôi, không biết từ lúc nào xuất hiện một vầng trăng sáng trắng, nó treo ở trên không Thần Nguyệt Thành. Ánh trăng trắng xám, nồng đậm mà nhu hòa, chiếu rọi trọn vẹn Nguyệt Thần, biến thành tòa thành huyễn nguyệt như chìm vào trong mộng ảo. Thần Nguyệt lên cao, là Thần Nguyệt lên cao, Bên tai Vân Triệt truyền đến vô số tiếng kêu kinh hãi giống nhau. Bên cạnh hắn, Mộc Băng Vân nhìn lên vầng trăng trên không trung, cũng lẩm bẩm một tiếng rất nhẹ. Thần Nguyệt lên cao. Thần Nguyệt lên cao là cái gì? Vân Triệt hỏi. Thần Nguyệt trên trời vẫn luôn chậm rãi đi lên, nhưng vầng sáng của Thần Nguyệt lại chẳng những không bởi vì vậy mà yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Đứng ở dưới vầng Thần Nguyệt này, toàn bộ thế giới đều trở nên thần bí mà hư ảo. Vân Triệt cũng không biết, Nguyệt mang của vầng Thần Nguyệt này không chỉ bao phủ Thần Nguyệt Thành. Tinh vực trăm triệu dặm chung quanh đều đắm chìm vào trong quang mang của Thần Nguyệt. Tinh giới lân cận cũng bắt đầu cảm giác được ánh sáng biến hóa. Bọn họ ngẩng đầu, vừa liếc nhìn, liền đã thấy được Thần Nguyệt đang lên cao. Dần dần đến cuối cùng, gần như từng tinh giới của Đông Thần Vực, từng góc đều có thể nhìn thấy một vầng Thần Nguyệt treo cao ở phương hướng Nguyệt Thần Giới, phóng thích ra Nguyệt mang còn sáng tỏ mộng ảo hơn vầng trăng chân thật. Giống như tuyên bố với Đông Thần Vực, thậm chí toàn bộ Thần Giới rằng Nguyệt Thần Giới sắp có đại sự phát sinh. Mộc Băng Vân thu hồi ánh mắt, nói nhỏ với Vân Triệt, Thần Nguyệt lên cao trong lịch sử tổng cộng chỉ từng xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên là Nguyệt Thần Giới thành lập, lần thứ hai là Nguyệt Thần Giới tuyên bố trở thành vương giới của Đông Thần Vực. Đây là lần thứ ba. Vân Triệt chuyển mắt, lộ vẻ mặt kinh hãi. Nguyệt mang của vầng Nguyệt Thần này có thể bao phủ toàn bộ Đông Thần Vực, cần 12 Nguyệt Thần hợp lực lại mới có thể hoàn thành. Ở trong ghi chép lại, cũng chỉ có khi Nguyệt Thần Giới phát sinh đại sự liên quan đến thay đổi vận mệnh mới có thể xuất hiện. Dùng để chiếu cáo thiên hạ, hai lần Nguyệt Thần lên cao trước đều là như thế. Mà hôm nay, ngày Nguyệt Thần Đế hôn điển lại xuất hiện. Nguyệt Thần lên cao, trận hôn điển này lúc trước đã phách lối tới cực điểm, đưa tới vô số nghị luận âm thầm. Hiện giờ xem ra nó còn càng không giống tầm thường hơn dự tính trước đó của mọi người. Mà trung tâm của tất cả không thể nghi ngờ chính là thần hậu thần bí chưa từng xuất hiện. Nguyệt Thần Đế đây là hận không thể thông báo cho toàn bộ sinh linh khắp thiên hạ này đều biết đến hắn cưới thần hậu mới này. Vân Triệt líu lưỡi nói. Mộc Băng Vân nói, không chỉ có như thế, nếu Thần Nguyệt lên cao chỉ có xuất hiện khi vận mệnh của Nguyệt Thần Giới xuất hiện một thay đổi quan trọng, như vậy Nguyệt Thần thần hậu mới này... Mộc Băng Vân không tiếp tục nói nữa mà rơi vào trầm mặc, bởi vì ngay cả chính nàng đều không cách nào tưởng tượng rốt cuộc là một nữ tử như thế nào mới có thể khiến cho Nguyệt Thần Giới, thân là vương giới của Đông Thần Vực, lại lấy Thần Nguyệt chỉ xuất hiện khi vận mệnh phát sinh biến hóa đều chiếu cáo trên đời. Cho dù Nguyệt Thần Đế cưới Long Hậu hay thần nữ, cho dù cả hai người đều là thần hậu, đều tuyệt đối không đến mức như thế. Khí tức chung quanh hoàn toàn ngưng trọng, toàn bộ huyền giả Đông Vực bị truyền tống đến đều dừng lại ở chỗ này. Nhìn Thần Nguyệt lên cao, trong lòng dâng lên nghi hoặc với rung động giống như Mộc Băng Vân, nhất thời đều quên mất bước vào Thần Nguyệt Thành ngay trước mắt. Kể cả ta cũng bắt đầu sinh ra tò mò với Nguyệt Thần thần hậu này. Là một người chỉ đến thần giới 3 năm, gần như không hề hiểu biết và không hề có hứng thú đối với Nguyệt Thần Giới. Đối mặt với Thần Nguyệt lên cao, thật ra Vân Triệt có thể được tính là một người lạnh nhạt nhất. Hắn thuận miệng đoán mò nói, Băng Vân Cung Chủ, có giới vương của vương giới nào đó trong thần vực khác là nữ không? Nguyệt Thần Đế sẽ không phải muốn kết hôn với một giới vương vương giới nào đó chứ? Thần Đế hai giới kết thân, đây hẳn là xem như đại sự có thể thay đổi vận mệnh vương giới. Mộc Băng Vân nói, rất nhanh rồi sẽ biết, chúng ta vào đi thôi. Đại trưởng lão, làm phiền che chở tốt cho đệ tử, đây là Nguyệt Thần Giới, là nơi không tầm thường. Mộc Huyền Âm giao nhiệm vụ cho Mộc Băng Vân, vẫn luôn là chiếu khán tốt một mình Vân Triệt. Thần Nguyệt Thành cũng không tính là lớn, nhưng mà nơi này là thành trung tâm của vương giới, là thánh địa của thánh địa trong thần giới. Đi lại trong đó, cho dù là vương một giới đều trải qua vô số phong nguyệt tang thương, đều sẽ theo bản năng chậm dần bước chân, thu liễm khí tức. Chứ đừng nói đến, huyền giả trẻ tuổi trước kia vẫn chưa từng hy vọng xa vời, có thể vào Nguyệt Thần Giới. Chúng đệ tử Ngâm Tuyết Giới đều đi theo sát phía sau các trưởng lão cung chủ. Bọn họ không ngừng nhìn quanh bốn phía, trong hưng phấn lại mang theo nơm nớp lo sợ. Ở Ngâm Tuyết Giới, bọn họ là đệ tử tinh anh thần hoàng, được toàn bộ huyền giả ngưỡng vọng, cực kỳ hâm mộ. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, vào Thần Nguyệt Thành của Nguyệt Thần Giới, cho dù hít thở một ngụm không khí của nơi này cũng giống như trời ban đối với bọn họ. Tắm rửa quang mang Thần Nguyệt, đoàn người Ngâm Tuyết đã đi đến nơi hôn điển. Hai người đứng đầu nghênh đón khách mời, một thân giáp nhẹ màu bạc giống nhau, hai mắt bình thản lại lộ ra sắc bén nhiếp tâm. Khi ánh mắt quét tới, một luồng uy lang không cố tình phóng thích nhưng vẫn làm cho người ta sợ hãi, khiến đám đệ tử Ngâm Tuyết đều bị cứng đờ cả người, máu toàn thân đều gần như ngưng lưu động. Hai người này là nguyệt vệ của nguyệt thần giới, Mộc Băng Vân thấp giọng nói. Nguyệt vệ thuộc về các đại nguyệt thần hoặc dưới trướng nguyệt thần sứ, tuy chỉ là hộ vệ nhưng lại có địa vị cực kỳ cao. Ở nguyệt thần giới chỉ thuộc về các đại nguyệt thần và nguyệt thần sứ, cung cấp với tinh vệ của tinh thần giới. Có thể làm nguyệt vệ, thực lực thấp nhất cũng là thần vương cảnh, tương đương với một vương giới hạ giới. Mà có thể làm nguyệt vệ cận thân cao cấp bên cạnh các đại nguyệt thần đều là thần quân. Bất cứ một người nào đều có thể so với giới vương của tinh giới trung vị. Đó là sự khủng bố của vương giới. Lấy thân phận của nguyệt thần đế, tự nhiên không có khả năng tự mình đón khách. Phái ra hai đại nguyệt thần đón khách đã đủ khiến phần lớn các huyền giả lớn lớp lo sợ, thậm chí thụ sủng nhược khinh. Mộc Băng Vân tiến lên trước khẽ thi lễ, đồng thời đưa thiệp mời và hạ lễ cho hai đại nguyệt vệ. Nguyệt vệ nhận lấy hạ lễ, thần thức đảo qua thiệp mời, vẻ mặt không hề biến hóa, hoan nghênh khách quý Ngâm Tuyết, mời vào bên trong tùy ý an tọa. Khi vương giới và tinh giới thượng vị đến, nguyệt vệ sẽ cao giọng tuyên đọc. Cũng có người hầu đặc biệt đón vào bên trong, khách của vương giới được đón vào chủ điện. Ở trước chủ điện, do nguyệt thần đế tự mình đón chào, còn khách mời của tinh giới thượng vị có thể vào ngoài điện, có hai nguyệt thần sử đón chào. Về phần khách mời của tinh giới trung vị và hạ vị, vừa không được tuyên đọc, cũng không có khả năng vào chủ điện và ngoại điện, mà tự do ngồi xuống ở ngoài ngoại điện. Đối đãi khác nhau vô cùng rõ ràng này, nhưng không có bất cứ kẻ nào bất mãn trong lòng hay đáp lại câu oán hận, bởi vì cường giả có tư cách hưởng thụ đãi ngộ của cường giả. Kẻ yếu lên thừa nhận đãi ngộ của kẻ yếu, đây là cách sinh tồn cơ bản nhất trên thần giới này. Ở bất cứ vị diện nào, Mộc Băng Vân khẽ gật đầu, dẫn dắt người của Ngâm Tuyết giới đi vào trong đó. Lúc này, một trong hai nguyệt vệ đột nhiên động chân mày. Ngâm Tuyết giới, đợi chút. Nguyệt vệ xoay người lại, trong giọng nói mang theo một chút vội vàng, ánh mắt nhìn thẳng vào trên người Vân Triệt. Vị này chính là Vân Triệt công tử. Vân Triệt quay lại gật đầu nói, đúng là tại hạ, không biết có gì chỉ giáo. Xác nhận thân phận xong, hai nguyệt vệ lúc trước vẫn luôn lãnh đạm này vội vàng tiến lên trước một bước, hành lễ thật sâu. Thần đế đại nhân chính miệng phân phó, Vân công tử là khách quý, tiến vào chủ điện. Chủ điện đó chính là bàn tốt nhất mà vương giới mới có tư cách tiến vào, ngay cả đại giới vương của tinh giới thượng vị cũng không có tư cách đi vào. Người của Ngâm Tuyết kinh hãi ngây ngốc, nhưng sau đó trong lòng bọn họ lại không nổi lên kinh ngạc quá mức mãnh liệt, ngược lại có cảm giác đương nhiên. Bởi vì Vân Triệt hiện giờ đã quả quyết không còn là đệ tử bình thường của Ngâm Tuyết giới. Vầng hào quang lóng lánh trong cuộc chiến phong thần của hắn đã hung hăng đâm vào toàn bộ thần giới, khiến các đại thần đế, thậm chí Long Hoàng đều phía sau tiếp phía trước muốn mượn sức tới bên người. Vân Triệt như vậy, nhận đến ưu đãi khoa trương của nguyệt thần giới đúng thật là tuyệt đối không quá đáng. Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, chính là Vân Triệt lại dứt khoát lắc đầu, xin lỗi nói. Đa tạ ý tốt của nguyệt thần đế và hai vị, tại hạ đã là đệ tử Ngâm Tuyết, đương nhiên cùng bàn với tông môn. Trong mắt hai nguyệt vệ lộ ra kinh ngạc, nhưng vẫn không cưỡng cầu. Như thế liền theo mong muốn của Vân công tử, nếu như Vân công tử có bất cứ phân phó gì, xin đừng khách khí. Mời. Biến hóa trong tư thái cùng với cung kính về ngôn ngữ khiến tất cả mọi người của Ngâm Tuyết giới có cùng vinh quang. Bọn họ nhìn về phía Vân Triệt đang đi bên cạnh Mộc Băng Vân ở phía trước, trong lòng đều cảm khái thật sâu. 3 năm trước, lúc Vân Triệt mới vừa nhập môn, có thể nói không hề thu hút chút nào. Nhưng hiện giờ độ cao của hắn đã vượt qua toàn bộ đồng môn, thậm chí vượt qua toàn bộ Ngâm Tuyết giới. Một mình hắn trở thành vinh quang lớn nhất của Ngâm Tuyết giới. Vân huynh đệ ở đây. Mới vừa vào chỗ, liền nghe được tiếng la vui sướng của Hỏa Phá Vân. Viêm thần giới đã ngồi xuống. Trên bàn tiệc chỉ có 3 người, Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải, Hỏa Phá Vân. Trải qua cuộc chiến phong thần, vì Vân Triệt thân mang nguyên lực kim ô, Phượng Hoàng khiến quan hệ giữa hai giới Ngâm Tuyết và Viêm Thần đã xảy ra biến hóa hơi vi diệu. Vân Triệt cũng không khách khí, cùng Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi tiến lên trước vào cùng một bàn tiệc. Liếc mắt một cái nhìn lại, bàn tịch bên ngoài đã đông đúc mấy trăm vạn người. Chào hỏi nhau xong, Hỏa Phá Vân đã khẩn cấp hỏi, Vân huynh đệ, tinh thần giới là nơi như thế nào? Có phải như ảo cảnh giống với nguyệt thần giới không? Vân Triệt gật đầu. Nguyệt thần giới này tràn đầy nguyệt quang, còn bên chỗ tinh thần giới kia lại vì sao đầy trời. Nghe ngươi nói như vậy, đúng là có một chút cảm giác ảo cảnh. Vậy ngươi đã học xong tinh thần toái ảnh chưa? Xem như có chút thành tựu. Thật sự do thiên sát tinh thần tự mình dạy. Thiên sát tinh thần có dáng vẻ như thế nào? Truyền thuyết nàng siêu cấp đáng sợ. Ngươi ở bên đó chắc không sao chứ? Thiên sát tinh thần cũng không đáng sợ giống như lời đồn. Nhưng mà ta nghe thấy vào năm thứ hai, sau khi thiên sát tinh thần kế thừa thần lực, liền đã tàn sát mấy vạn người của một tinh vực trong nguyệt thần giới. Sau đó còn... Hỏa Như Liệt thấp giọng cắt ngang lời Hỏa Phá Vân. Đừng bàn luận bừa ân oán giữa các vương giới, nơi này chính là nguyệt thần giới. Hỏa Phá Vân đành phải im tiếng. Nghe Vân Triệt và Hỏa Phá Vân một hỏi một đáp, khóe miệng Mộc Băng Vân khẽ động. Không có ai biết, cũng không có ai tin tưởng giữa thiên sát tinh thần với Vân Triệt có ràng buộc sâu đậm. Càng sẽ không tin tưởng lúc Vân Triệt ở hạ giới, khi còn là một thiếu niên mới mười mấy tuổi, đã từng ngày đêm làm bạn với tinh thần đáng sợ mà thần giới nghe thấy đều sợ hãi. Viêm Tuyệt Hải mở miệng, giọng nói rất thấp, nhưng giọng điệu trịnh trọng. Vân Triệt, ta có một chuyện vẫn luôn luôn không rõ. Tuy rằng thần nữ đẹp tuyệt dưới vòng trời này, nhưng nếu ngươi gần nàng, tất nhiên sẽ đưa tới vô số ghen ghét, cho nên ngươi cự tuyệt Phạm Đế thần giới có lẽ là lựa chọn chính xác. Nhưng mà vì sao ngươi lại cự tuyệt Long Hoàng và Trụ Thiên thần đế? Vãn bối tự nhiên có tính toán của mình. Vân Triệt cũng trịnh trọng đáp lại, bởi vì liên quan đến Phượng Hoàng Viêm, Viêm Tuyệt Hải đã vô hình chung kéo gần khoảng cách với Vân Triệt. Hắn nhìn Vân Triệt nói, mặc dù không biết ngươi có tính toán gì không, nhưng mà ngươi ngàn vạn lần không thể đánh giá thấp chấn động mà ngươi dẫn tới ở cuộc chiến phong thần này, cũng không thể xem nhẹ ưu ái của những thần đế này có ý vị như thế nào. Ngươi có thể không biết, nhìn chung toàn bộ lịch sử thần giới, chưa bao giờ có người trẻ tuổi nào có vầng hào quang lóng lánh, chói mắt giống như ngươi. Câu nói này của Viêm Tuyệt Hải không thể nói là không khoa trương, nhưng không ai lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn họ đều biết, đến đây là sự thật không hơn không kém. Nói một câu sẽ khiến cho các ngươi khó chịu, Vân Triệt hiện giờ đã vốn không phải ngâm tuyết giới có thể có được. Vân Triệt ở trong mắt rất nhiều người, người tương đương với là vô chủ. Một viên minh châu vô chủ lại chói mắt đến từ trước đến nay chưa từng có, sẽ đưa tới điều gì? Tin tưởng trong lòng ngươi biết rõ. Mà ngâm tuyết giới không bảo vệ được ngươi, ngươi càng không có khả năng bảo vệ được chính mình. Một chỗ dựa vững chắc cũng đủ cường đại, hoặc nói là nơi thuộc về mới là điều ngươi cần nhất bây giờ. Lời Viêm Tuyệt Hải nói một chút tương tự với lời Mạt Lị nhắc nhở hắn. Hỏa Như Liệt cũng chậm rãi gật đầu. Trở thành đệ tử thân truyền của Trụ Thiên Thần Đế hoặc làm nghĩa tử của Long Hoàng đều là lựa chọn tuyệt hảo của ngươi. Người của ngâm tuyết giới không có một ai hé răng phản bác. Cái gọi là hoàn bích có tội, mà Vân Triệt vốn đã oanh động ra tội lớn ngập trời toàn bộ thần giới. Vân Triệt gật đầu rất bình tĩnh nói, đa tạ hai vị tông chủ nhắc nhở. Trước mắt vãn bối vào Trụ Thiên thần cảnh, sau khi rời khỏi Trụ Thiên Châu sẽ làm tính toán tiếp. Nói đã đến nước này, Hỏa Như Liệt và Viêm Tuyệt Hải cũng không nhiều lời nữa. Nhìn Vân Triệt lại nhìn Hỏa Phá Vân, Hỏa Như Liệt thở dài thật sâu trong lòng. Hai người tuổi tác tương đương, nhưng một trận thảm bại trên phong thần đài lại suýt chút nữa khiến Hỏa Phá Vân sụp đổ tín niệm, chưa gượng dậy nổi. Còn Vân Triệt, vinh quang vô tận sau lưng lại đè lên áp lực nặng nề, nhưng hắn lại lạnh nhạt giống với lão tăng. Nếu không bàn luận về thực lực, chênh lệch trên tâm tình giữa hai người thật sự cách biệt một trời. Khách mời càng ngày càng nhiều, bàn tịch bên ngoài khổng lồ tiếp nhận toàn bộ khách từ tinh giới trung vị và tinh giới hạ vị, mà trong đó nhận chú mục lớn nhất không thể nghi ngờ là chỗ của ngâm tuyết giới và viêm thần giới. Bởi vì Vân Triệt, hiện giờ Đông Thần Vực đã không ai không biết cái tên ngâm tuyết giới. Bởi vì Hỏa Phá Vân, càng bởi vì Vân Triệt, thanh danh của viêm thần giới cũng lan truyền rộng. Nhất là Kim Ô Viêm với Phượng Hoàng Viêm, một lần nữa thiêu đốt lên uy danh của thần viêm ở trên phong thần đài. Ngược lại, Chu Tước Viêm đứng đầu ba thần viêm lại ít người nhớ đến. Mà ngâm tuyết giới với viêm thần giới là hai tinh giới trung vị, chỉ có hai đệ tử tiến vào cuộc chiến phong thần. Nhất là Vân Triệt, càng trở thành kiêu ngạo đốt lên uy danh của thần viêm ở trên phong thần đài. Ngược lại, Chu Tước Viêm đứng đầu ba thần viêm lại ít người nhớ đến. Mà ngâm tuyết giới với viêm thần giới là hai tinh giới trung vị, chỉ có hai đệ tử tiến vào cuộc chiến phong thần. Nhất là Vân Triệt, càng trở thành kiêu ngạo của toàn bộ huyền giả trẻ tuổi tinh giới trung vị. hạ vị, bởi vì hắn hoàn toàn triệt để phá vỡ lũng đoạn đối với cuộc chiến phong thần của tinh giới thượng vị, hãnh diện trước nay chưa từng có. Vô số ánh mắt hoặc mờ mịt hoặc nóng rực ném về phía hai giới Ngâm Tuyết Viêm Thần, cực kỳ hâm mộ, kính sợ, kinh thán, đương nhiên còn có ghen tị. Đương nhiên nhiều nhất trong đó không thể nghi ngờ dừng lại ở trên người Vân Triệt. Phi tinh giới đến, thần vũ giới đến, nguyên tinh đại thế giới đến, lưu quang giới đến, nơi có thể được nguyện vệ tuyên đọc chỉ có vương giới và tinh giới thượng vị. Trong tiếng tuyên đọc chấn không của nguyện vệ, một nhóm lưu quang giới nhanh chóng đến, đến đâu liền thoáng tràn đầy lam quang đến đó. Đứng đầu tự nhiên là lưu quang giới Thủy Thiên Hành, phía sau hắn Vân Triệt liếc nhìn thấy Thủy Ánh Nguyệt, Thủy Ánh Ngấn cùng với Thủy Mỹ Âm, một thân váy đen, đôi mắt đen chớp động lên yêu dị. Gần như trong khoảnh khắc khi Vân Triệt nhìn đến bọn họ, hai tròng mắt của Thủy Mỹ Âm vô cùng chính xác đụng chạm vào ánh mắt của Vân Triệt. Đôi chân mày của nàng khẽ cong giòn tan hô lên: "Vân Triệt ca ca." Một câu nói yêu kiều khiến toàn bộ người nghe vào trong tai, xương cốt toàn thân nháy mắt tê dại hơn phân nửa. Thủy Thiên Hành chuyển mắt, sau đó trực tiếp sải bước sang chỗ Vân Triệt. Thủy Thiên Hành có thân phận như thế nào? Một trong ba đầu lớn của tinh giới thượng vị, là tồn tại siêu nhiên, mà một đám tinh giới trung vị, hạ vị, ngay cả tư cách gọi cha đều không có. Hắn đi đến đâu, huyền giả đang ngồi đều cuống quýt đứng dậy chào, nhưng hắn lại nhìn cũng không nhìn, cất bước lớn vài lần rút ngắn không gian, liền đã đi tới trước mặt Vân Triệt. Không đợi Vân Triệt kịp phản ứng, bàn tay to của hắn đã vỗ lên trên vai Vân Triệt. "Ha ha, hiền tế, hóa ra ngươi đã qua đây rồi, làm hại ta tìm kiếm một phen ở trụ thiên giới." Vân Triệt vừa định hành lễ vãn bối, đã bị một trận cười to như bị thần kinh của hắn chấn đến hai tai ong ong. Xưng hô trong đó càng khiến cho Vân Triệt suýt chút nữa phun nước miếng đầy mặt Thủy Thiên Hành. Hiền tế, đám người Viêm Tuyệt Hải, Mộng Hoán Chi đồng loạt đứng lên, cũng đều tỏ vẻ ngơ ngác. "Thủy tiền bối." Vân Triệt miễn cưỡng chào một tiếng, chân mày Thủy Thiên Hành giật giật bất mãn nói: "Hài, cái gì mà Thủy tiền bối, xa lạ như vậy, gọi nhạc phụ là được." Vân Triệt. Trên mặt Thủy Mỹ Âm hiện đỏ, thẹn thùng e lệ nói: "Phụ thân, người ta còn chưa gả cho Vân Triệt ca ca đâu." Thủy Thiên Hành vung bàn tay to lên: "Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, gọi sớm hay gọi trễ, còn không phải đều giống nhau. Lão tử ngay cả Thái Sơ Thần Thủy còn bỏ ra được, chẳng lẽ còn không nhận nổi con rể tốt này sao?" Thủy Thiên Hành nói tương đối nhấn mạnh bốn chữ Thái Sơ Thần Thủy, giống như sợ người chung quanh không nghe thấy. Trên trán người của Ngâm Tuyết Giới đều hiện lên ba vạch đen. Bọn họ đều nhớ được rõ ràng cảnh tượng ngày đó Thủy Thiên Hành vì chuyện của Thủy Mỹ Âm mà nổi giận đến hận không thể một trưởng chụp chết Vân Triệt. Biến hóa này cũng quá lớn đi. Hơn nữa, Thái Sơ Thần Thủy này có quan hệ cái lông với Thủy Thiên Hành ngươi. Đó là Thủy Mỹ Âm lòng treo Vân Triệt, không để ý đến hậu quả trộm đến. Sau đó là Thủy Ánh Nguấn, run run như cầy sấy vụng trộm đưa qua. Nếu lúc đó bị Thủy Thiên Hành phát hiện ra, cho dù Thủy Mỹ Âm lỗi lớn bằng trời đều không có chuyện gì, nhưng Thủy Ánh Nguấn bị đánh gãy chân đều là nhẹ. Hàm răng Thủy Ánh Nguấn phát run, khóe miệng rút gân, thấp giọng nói với Thủy Ánh Nguyệt: "Phụ vương ta vẫn luôn không biết xấu hổ như vậy sao?" Thủy Ánh Nguyệt gật đầu. Có thể làm con rể của Thủy Thiên Hành, đối với người khác mà nói đó là hy vọng xa vời, 800 đời cũng không dám mong. Nhưng hiện giờ mọi người đều nhìn ra được Thủy Thiên Hành đây là không để ý đến mặt già, chủ động dán lên trên người Vân Triệt. Nhìn tư thế này của hắn, đừng nói là tiểu nữ nhi sủng ái nhất, nếu Vân Triệt đòi cả hai nữ nhi của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không níu lửa chân mày. Nói không chừng còn có thể cười đến rụng răng. Bởi vì đó là Vân Triệt, thiên đạo chi tử mà Phạm Thiên Thần Đế đều muốn thu làm con rể. Vân Triệt đáp lại cũng không được, không đáp lại cũng không được, chỉ có thể cười khan. Giọng Thủy Thiên Hành khá cao, không hề để ý tới bị người khác nghe được. Hiền tế, tham gia xong hôn điển này nên chuẩn bị vào trong trụ thiên châu. Tuy rằng sau khi tiến vào đều có tiểu thế giới thuộc riêng về bản thân, nhưng mà chỉ cần đối phương cho phép cũng có thể tiến vào thế giới của người khác. Ngươi và Mỹ Âm, hai người ở bên trong cần phải chăm sóc lẫn nhau, cùng hỗ trợ lẫn nhau. Trưởng thành khẳng định càng nhanh hơn nhiều lắm, càng có thể làm sâu cảm tình thêm. Đợi 3 năm sau các ngươi đi ra khỏi trụ thiên thần cảnh, bổn vương lập tức cho các ngươi thành hôn. Về hình thức cũng càng lớn càng tốt. Ha ha ha. Hi hi, cha thật là... Mi nguyệt của Thủy Mỹ Âm như mảnh trăng non cong lên. Ha ha ha. Vân Triệt tiếp tục cười gượng. Thủy Ánh Ngấn xòe 5 ngón tay ra, dùng sức che lên mặt mình. Hôm nay là đại sự của Nguyệt Thần Giới, liền không nói nhiều. Ngày mai ta, ngươi, cha vợ, con rể, hai người đi uống một chén. Ha ha ha. Lại một tiếng cười to, Thủy Thiên Hành cuối cùng buông Vân Triệt ra, nhanh chóng rời đi. Vân Triệt ca ca. Thủy Mị Âm khẽ gọi một tiếng, vẫy vẫy tay nhỏ bé với hắn. Loại lại hoạt bát lẻ lưỡi đi theo phía sau Thủy Thiên Hành. Thủy Anh Ngấn lại giống như xấu hổ gặp người, không chào hỏi Vân Triệt đã chạy trối chết. Vân Triệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa mới ngồi xuống, bên tai đột nhiên vang lên truyền âm của Thủy Thiên Hành. Trước khi tiến vào Trụ Thiên Châu, ngươi phải ở lại Trụ Thiên Thần Giới, nơi nào cũng không được đi. Ta cũng sẽ ở lại Trụ Thiên Thần Giới cho đến khi ngươi và Thủy Mị Âm vào Trụ Thiên Châu mới thôi. Chắc chắn có người không hy vọng nhìn thấy ngươi vào Trụ Thiên Châu, nhất định cẩn thận, càng cẩn thận Phạm Đế Thần Nữ. Vân Triệt quay đầu nhìn về phía Thủy Thiên Hành, phát ra hắn đã sớm đi xa không nhìn thấy bóng dáng. Ngươi ngược lại thật sự mạng phạm đào hoa, ở hạ giới là thế, đến nơi này vẫn như thế. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, trong đầu lóe lên bóng dáng Mộc Huyền Âm, nàng âm thầm thở dài, bên trong băng tâm hoàn toàn hỗn loạn. Ta cũng không biết vì sao nàng ấy đột nhiên có ý với ta, quả thật có phần ta nghĩ không ra. Vân Triệt đưa tay sờ đầu, vẻ mặt u sầu. Ở trên phong thần đài, hắn chính là dùng thủ đoạn ti tiện, hung hăng khi dễ Thủy Mị Âm một lần. Thủy Mị Âm vì vậy mà chán ghét khinh bỉ hắn mới là phản ứng bình thường nhất, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Cho đến bây giờ hắn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận là vì cái gì. Tâm tư của tiểu nữ sinh thật sự là thứ lạt nhất trên đời này. Mộc Băng Vân ngược lại nói, nhưng mà đây cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi nhận được ái mộ của Lưu Quang Tiểu Công Chúa và tán thành của Lưu Quang Giới Vương, cũng nhận được che chở của Lưu Quang Giới Vương. Là một trong ba đại tinh giới thượng vị mạnh nhất Đông Thần Vực, ngay cả vương giới đều sẽ không khinh thường thực lực của Lưu Quang Giới. Vân Triệt lắc lắc đầu, chuyện lợi dụng tình cảm này ta ngược lại không làm được. Thôi, vẫn để nói sau đi. Trong đầu hắn quanh quẩn lời truyền âm của Thủy Thiên Hành, nhất là một câu cuối cùng, cẩn thận Phạm Đế Thần Nữ. Khách mời càng ngày càng nhiều, tinh giới nhận được lời mời đều đến đúng giờ, tuyệt đối không dám chậm trễ, là một nơi thần thánh nhất trong Đông Thần Vực. Có lẽ Thần Nguyệt Thành chưa bao giờ náo nhiệt giống như hôm nay. Thời gian dần dần đến thời khắc diễn ra hôn điển. Trận hôn điển này lớn chưa từng có, trên đời đều biết, cũng nghe đồn chuẩn bị lâu mấy năm, ghi tạc vào sử sách Đông Thần Vực. Nhưng mà cho dù nơi này là Thần Nguyệt Thành, cũng không phải toàn bộ người tới đều được vào trong bàn tiệc. Trên không xa xôi, sau từng màn mây mù, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng yên trong không trung, một thân kim y phác họa đường cong hoàn mỹ đến tận cùng. Nàng đứng dưới thần nguyệt, đắm chìm trong nguyệt mang, chưa lộ ra dung nhan, nhưng tao nhã vô hình kia lại đủ để những thần nữ trên cung trăng chân chính cũng đều ảm đạm xấu hổ. Cạnh nàng vẫn là lão giả nhăn nheo còng lưng, Cố Trúc. Lão giả nhăn nheo phát ra từng trận ho nhẹ khàn khàn, giống như đang biểu thị ngọn lửa sinh mệnh của hắn sắp tắt, nhưng mà trong đôi mắt nhìn như đục ngầu của hắn lại ẩn sâu thần mang có thể xuyên thủng tất cả. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, mời khắp Đông Vực, thần nguyệt lên cao, nguyệt vô nhai thật sự gợi lên lòng hiếu kỳ của ta. Ta nóng lòng không kịp đợi muốn nhìn xem thần hậu mới này rốt cuộc là nhân vật nào. Tiểu thư không vào chủ điện sao? Cổ Trúc nói. Không cần, dù sao một mục tiêu khác cũng không ở trong chủ điện. Dưới mặt nạ màu vàng, nơi tầm mắt của nàng nhìn về rõ ràng là vị trí của Vân Triệt. Cổ Trúc cười nhẹ, ha ha, so sánh với Nguyệt Thần Thần Hậu, kẻ này mới là mục đích chân chính khiến tiểu thư đến đây đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi không phủ nhận, cánh môi như bôi lên một lớp phấn mềm, hơi nhếch lên một độ cong nguy hiểm. Những kẻ ngu dốt này đều cho rằng hắn có thể bình yên vượt qua 9 tầng lôi kiếp là vì nhận được thiên đạo che chở. Lại không biết ta thật sự nên cẩn thận cảm ơn đám thiên cơ giới ngu xuẩn tự cho là đúng, bằng không sợ rằng ta phải tốn không ít khí lực. Là thần lực của ta thần sao? Cổ Trúc chậm rãi nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi đảo mắt qua như dừng lại ở trên người Cổ Trúc. Vào một khắc này, thế giới bỗng nhiên triệt để đông lạnh. Trọn vẹn 5 giây, Thiên Diệp Ảnh Nhi quay mắt đi, cười như không cười. Xem ra tất cả đều không thể gạt được tuệ nhãn của Cổ Bá. Hai mắt của Cổ Trúc vẫn đục ngầu như trước, nhìn không hề thấy một chút sáng sủa. Không, đây là đáp án mà tiểu thư đã nói cho lão nô. Hóa ra năm đó tin đồn Nam Thần Vực xuất hiện truyền thừa của tà thần là thật sự. Tin đồn thiên sát tinh thần được đến truyền thừa của tà thần cũng là thật. Kiến thức của hắn vốn uyên bác tới cực điểm, thường làm bạn ở trên người Thiên Diệp Ảnh Nhi. Một vài hành động, ngôn ngữ lơ đãng gần đây cùng với hứng thú mãnh liệt đến lạ thường của nàng đối với Vân Triệt, quan trọng nhất là câu nói "đây là thiên sát tinh thần chính miệng nói với ta", khiến cho hắn sau khi cẩn thận thăm dò từng tầng, dần dần suy đoán về hai chữ tà thần. Dù sao có thể khiến cho nàng sinh ra hứng thú không thua kém gì nghịch thế thiên thư, đại khái cũng chỉ có thứ thuộc về cấp bậc sáng thế thần. Mà bên trong tứ đại sáng thế thần có một lực lượng nguyên tố cực đoan, lại vừa khéo hơn 20 năm trước mới xuất hiện tin đồn thuộc về truyền thừa sáng thế thần, và lại có liên quan đến thiên sát tinh thần. Chuyện này không được nói cho bất cứ kẻ nào, kể cả phụ vương ta. Mạng của não lô chỉ thuộc về tiểu thư, Cổ Trúc trả lời. Trên dưới toàn thân hắn từ đầu đến cuối đều không hề gợn sóng, như một chiếc giếng cũ hoàn toàn khô cạn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói, ta sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất cứ kẻ nào trên đời này, kể cả ngươi. Câu nói này cũng là ngươi dạy cho ta. Cổ Trúc cười khan, ha ha, tiểu thư có thể nghĩ như vậy, trong lòng lão nô rất an ủi. Cổ Trúc hơi ngước mắt, ánh mắt lại một lần nữa đảo qua bóng dáng Vân Triệt. Tang thương như hắn, ở trước mặt ba chữ sáng thế thần cũng nhất định không cách nào lạnh nhạt. Truyền thừa của sáng thế thần, khó trách, khó trách. Chính là lão hủ có một chuyện khó giải. Thiên sát tinh thần vì một tin đồn mà không tiếc một mình đi tới Lam thần vực. Khát vọng đối với lực lượng không thể không nói là mãnh liệt. Nhưng lực lượng của tà thần nàng thành công lấy vào trong tay, vì sao lại đưa cho Vân Triệt? Mắt đẹp của Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng nhèo lại, trong một chút thần quang băng hàn lộ ra nguy hiểm cực độ. Hỏi rất hay, nguyên nhân ở trong đó nên đi hỏi bản thân Vân Triệt. Cho nên trước mắt phải làm chính là không để cho hắn vào trụ thiên thần cảnh. Tiểu thư định âm thầm bắt lấy hắn, đoạt xá thần lực sáng thế thần sao? Cổ Trúc nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại lắc đầu. Thần lực sáng thế có đoạt xá được hay không còn không biết. Có thể đoạt xá là tốt nhất, nếu không thể đoạt xá cũng phải để cho hắn do ta khống chế. Hắn thần kiếp cảnh có thể thắng thần linh cảnh, thần linh cảnh có thể thắng thần vương, cảnh giới ngang nhau, thực lực của hắn còn hơn xa huyền giả khác. Như vậy tương lai xa xôi, nếu như hắn tới cực hạn của nhân loại, trở thành chí cảnh thần chủ, thực lực cũng chắc chắn còn hơn xa chí cảnh thần chủ. Nói cách khác, sẽ vô địch trên đời. Kể từ đó, cho dù hắn không thành chân thần, cũng gần như chân thần. Những lời nói này của Thiên Diệp Ảnh Nhi gần giống như đúc với lời nói lúc trước Mạt Lị đã nói với Vân Triệt. Một người như vậy, nếu có thể để cho mình khống chế, tự nhiên là chuyện tốt. Nếu không thể, vậy phải sớm hủy đi. Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi ngừng lại, tiếp tục nói. Mặt khác, ta luôn cảm thấy bí mật trên người hắn còn xa không chỉ đơn giản là thần lực sáng thế thần vậy. Cách vào trụ thiên thần cảnh chỉ còn lại 15 ngày ngắn ngủi. Trong 15 ngày này, hắn luôn luôn ở dưới sự che chở của trụ thiên giới, sợ rằng khó có cơ hội. Cổ Trúc thong thả nói, truyền vào trong tai, từng chữ lại giống như từng chiếc chuông lớn vang lên ở trong sâu tâm hồn. Muốn bắt được Vân Triệt dễ dàng, nhưng muốn giấu giếm được mọi người âm thầm bắt lấy hắn lại rất khó. Tóc vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi không gió mà bay, một luồng thần tức kỳ dị không tiếng động lơ lửng trên thân thể nàng, mà kể cả quang mang thần nguyệt phủ kín trên người nàng đều mờ đi. Khó có cơ hội, vậy thì liền sáng tạo cơ hội. Trụ thiên thần giới lại có thể như thế nào? Phía dưới xa xôi, một tiếng hô to truyền đến. Trụ thiên giới đến, làm người khống chế thứ nguyên huyền trận. Trụ thiên thần giới là người cuối cùng vào bàn tiệc, mà theo người của trụ thiên thần giới ngồi xuống chủ điện, cách thời điểm chính thức mở ra hôn điện của thần đế dung chuyển toàn bộ đông thần vực này chỉ còn không đến nửa canh giờ cuối cùng. Đúng lúc này, một chùm sáng đột nhiên chiếu rọi lên, khiến thần nguyệt chiếu khắp thế gian thêm một chút sáng rọi kỳ dị. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu liếc nhìn, trên không chủ điện lại có một tòa cung điện hoa lệ đang chậm rãi nhô lên. Ở nơi trung tâm của thần nguyệt thành, cung điện này có thể nói là hơi nhỏ bé, chỉ cao không đến 10 trượng, chu vi hơn 10 trượng. Nhưng khí tức mà cung điện cỡ nhỏ này phóng thích ra lại khiến cho một đám cường giả đông thần vực đều rung động trong lòng. Mà quang mang kỳ dị kia cũng từ cung điện thần bí này chiếu xuống. Quang mang kỳ lạ chiếu xuống cũng không mãnh liệt, nhưng lại dễ dàng đâm xuyên qua quang mang thần nguyệt lên cao, chiếm cứ tầm mắt của mọi người. Đây là... Hỏa Như Liệt đột nhiên nghĩ đến điều gì, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Là Độn Nguyệt Tiên Cung, Viêm Tuyệt Hải nói. Lúc hắn nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm vào cung điện đang chậm rãi lên không, ánh mắt nóng bỏng tới cực điểm trong nháy mắt kia, như đang ngưỡng vọng cung điện trên trời thần thánh. Độn Nguyệt Tiên Cung, là Độn Nguyệt Tiên Cung. Bên tai nhất thời truyền đến một loạt tiếng kinh hô, khi bốn chữ Độn Nguyệt Tiên Cung truyền ra, cấp tốc phát ra tiếng gầm kéo dài không thôi. Độn Nguyệt Tiên Cung này có chỗ kỳ dị gì? Vân Triệt hỏi. Người có thể tới nơi này đều là tồn tại cao nhất ở Đông Thần Vực, lại ở dưới bốn chữ Độn Nguyệt Tiên Cung mà tất cả đều thay đổi sắc mặt. Có thể nghĩ cung điện đang bay lên không này cũng không tầm thường. Độn Nguyệt Tiên Cung là huyền hãm cao nhất đương thời, cũng là một trong chí bảo mạnh nhất của Nguyệt Thần Giới. Mộc Băng Vân giải thích cho Vân Triệt. Huyền hãm. Vân Triệt hơi giật mình, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cung điện phóng thích ra thần mang kỳ dị này. Quy mô lớn nhỏ này nhiều lắm chính là huyền chu, cũng kém quá xa so với huyền hạm thoáng cái đã hơn ngàn dặm đi. Ghi chép về Độn Nguyệt Tiên Cung có thể nói là do 12 nguyệt thần ban đầu của Nguyệt Thần Giới sáng tạo lên. Cũng có ghi chép nói nó là thần vật lưu lại từ thời đại chư thần viễn cổ. Không gian bên trong của nó lớn hơn những gì ngươi thấy nhiều, mà chỗ kinh người nhất của nó là tốc độ phi hành. Đặt ở toàn bộ thần giới, tốc độ phi hành của nó có thể nói là thiên hạ vô song. Nghe nói tốc độ cực hạn của nó cho dù là thần đế đều khó đuổi kịp được. Thần đế cũng khó đuổi kịp. Câu nói này của Mộc Băng Vân thật sự làm kinh hãi Vân Triệt. Thần đế là tồn tại cường đại nhất trên đời. Nếu thần đế cũng khó mà đuổi kịp được nó, chẳng phải có ý nghĩa dưới tốc độ cực hạn không có bất cứ thứ gì có thể đuổi kịp được Độn Nguyệt Tiên Cung này? Cũng có ý nghĩa nếu như có thể có được Độn Nguyệt Tiên Cung này, cho dù đối mặt với kẻ địch như thế nào, cho dù ở trước mặt thần đế đều có thể bình yên trốn thoát đi. Nhưng mà điều kiện đầu tiên là có thể thành công tiến vào Độn Nguyệt Tiên Cung. Nếu như thật sự đối mặt với kẻ địch cấp bậc thần chủ, sợ rằng cũng vốn không có cơ hội tiến vào Độn Nguyệt Tiên Cung. Hỏa Như Liệt cảm thán một tiếng. Huyền hạm cao cấp nhất đương thời, trong huyền hạm hoàn toàn xứng đáng làm đế vương. Không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nhìn thấy. Hả, kỳ quái, tại sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện Độn Nguyệt Tiên Cung? Bên trong Độn Nguyệt Tiên Cung, một bóng người từ trong ánh sáng lạ chậm rãi đi ra, rõ ràng là Nguyệt Thần Đế. Hắn đứng ở trên Độn Nguyệt Tiên Cung, mặt mỉm cười, cánh tay nâng lên. Ở trong ngưỡng mộ của tất cả mọi người, giọng nói Thần Đế mênh mông phủ xuống. Các vị khách quý, không ngại vất vả đến Thần Nguyệt Thành ta, bổn vương vô cùng hoan nghênh, vinh quang không thôi. Hôn điển còn gần nửa canh giờ, Nguyệt Thần Đế đã hiện thân lên tiếng. Có vẻ tâm tình của hắn vô cùng tốt, liền ngay cả uy áp của thần đế đều ít đi vài phần nghiêm nghị, làm cho người ta hít thở không thông, nhiều thêm vài phần thần tức, coi như tầm gió xuân. Bổn vương thân là giới vương Nguyệt Thần đã lâu, đã có 371 cơ thiếp, con cháu ngàn ngàn, nhưng lại chưa bao giờ lập hậu, luôn luôn là chuyện đáng tiếc nhất đối với bổn vương. Chưa bao giờ lập hậu, đúng là sự thật. Năm đó, mặc dù chiếu cáo thiên hạ, lập Nguyệt Vô Cấu làm hậu, nhưng chưa chính thức phong hậu liền đã phát sinh biến cố. Nhưng mà hôm nay, bổn vương mời quần hùng khắp Đông Vực. Đó là muốn dưới chứng kiến của các vị, cưới thần hậu của bổn vương, cũng là thần hậu của Nguyệt Thần Giới. Dưới giọng nói thần đế, quần hùng đều hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám tự tiện đáp lại. Lúc này, một giọng nói cực kỳ không hợp thời vang lên. Nếu hôm nay muốn lập hậu, vậy vì sao còn luôn luôn che đậy? Chẳng lẽ thần hậu của Nguyệt Vô Nhai ngươi cứ xấu hổ không được người như vậy sao? Lời vừa nói ra, toàn trường thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người không cần nhìn, thậm chí không cần dùng đầu óc, dùng mông cũng có thể nghĩ ra được. Có thể ở chỗ này, ở dưới tình huống này nói ra lời nói như vậy cũng chỉ có khả năng là một người, Tinh Thần Đế. Chuyện tinh thần, nguyệt thần, hai giới bất hòa thiên hạ đều biết, mà vài năm gần đây càng kịch liệt trở mặt. Nguyên nhân là chuyện Nguyệt Vô Cấu năm đó. Tinh Thần Đế sẽ vào lúc này nói lời ghê tởm Nguyệt Thần Đế, cho dù là ai đều sẽ run như cầy sấy, nhưng cũng không quá khiến cho người khác ngoài ý muốn. Nhưng làm cho người ta rất ngạc nhiên, chính là Nguyệt Thần Đế chẳng những không hề tức giận, ngược lại nở nụ cười to. Nguyệt Thần Đế cười to một tiếng rất bình thản. Âm thanh cười to này đúng là làm cho người ta không hề cảm giác được đang che giấu tức giận, trên mặt cũng tràn đầy ý cười giãn ra. Ha ha, Tinh Thần Đế nói không sai, đây đúng là tội lỗi của bổn vương. Nhưng mà nguyên nhân bổn vương làm như thế, nói vậy phần lớn các vị đều có điều biết được. Hơn 30 năm trước, bổn vương muốn cưới Nguyệt Vô Cấu làm thần hậu, lại vào một đêm trước hôn điển bị tiểu nhân ám toán. Chẳng những không che chở được cho Nguyệt Vô Cấu, liền ngay cả bổn vương cũng bởi vì vậy mà thành đầu đề chuyện cười. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện về Nguyệt Vô Cấu là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời Nguyệt Thần Đế, cũng cho nên quả quyết không có ai dám nói đến ba chữ Nguyệt Vô Cấu ở trước mặt Nguyệt Thần Đế, bằng không chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Nhưng bây giờ, Nguyệt Thần Đế lại chủ động đề cập đến ở trước mặt mọi người. trước mặt mọi người vạch trần vết sẹo sỉ nhục nhất của mình. Hơn nữa, khi nói những lời này, Nguyệt Thần Đế chính là không hề có một chút miễn cưỡng và tối tăm nào, ngược lại cười hề hề, giống như đang đề cập đến một chuyện nhỏ râu ria. Cho nên, vì đề phòng hạng người đạo trích, bảo hộ thần hậu của bổn vương, lần này bổn vương không thể không cẩn thận một chút, mong rằng các vị chớ trách. Bên trong chủ điện, toàn bộ người của Phạm Đế Thần Giới, Trụ Thiên Thần Giới, Tinh Thần Giới đều lộ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới đối mặt với lời nói mát của Tinh Thần Đế. Nguyệt Thần Đế chẳng những không hề tức giận chút nào, ngược lại nhẫn lại giải thích, còn vô cùng thản nhiên tự vạch trần hết thương ra. Nguyệt Thần Đế mà bọn họ biết cũng không phải người độ lượng lớn như thế. Vì dáng vẻ cười tủm tỉm kia của Nguyệt Thần Đế, chân mày Tinh Thần Đế giật giật, hắn giống như một quyền toàn lực nện vào trên bông, toàn thân khó chịu nói không lên lời. Nhưng mà cho đến nay, bốn vương tự nhiên đã không cần phải cố ý làm ra vẻ huyền bí nữa. Rõ ràng chưa đến thời gian hôn điển, nhưng nếu Tinh Thần Đế đã có nguyện ý đó, vậy bốn vương cũng chỉ đành tuân theo. Giọng Nguyệt Thần Đế đột nhiên thay đổi, trên mặt lộ nụ cười nhu hòa. Khuynh Nguyệt, ngươi liền hiện thân đến gặp mặt các vị đi. Thần Nguyệt Thành nhất thời thấp giọng kêu, ánh mắt mọi người bỗng chốc trở nên vô cùng nóng rực. Lời của Nguyệt Thần Đế, thần hậu vô cùng thần bí kia, khiến cho Nguyệt Thần Đế không tiếc thần Nguyệt lên cao, kinh động thiên hạ tới cưới bè, cuối cùng sắp hiện thân ở trước mặt bọn họ. Trên không trung xa xôi, phượng mâu sau mặt lạ màu vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng hơi nheo lại. Để cho ta nhìn thật kỹ xem, nữ nhân khiến Nguyệt Thần Đế gần như lơ lửng trên trời là nhân vật như thế nào. Liền ngay cả trong tròng mắt của Cổ Trúc vẫn luôn không quan tâm điều gì đều phóng xuất ra thần quang khác thường. Khuynh Nguyệt, cái tên Nguyệt Thần Đế gọi ra khiến Vân Triệt và Mộc Băng Vân đều ngẩn ra. Mộc Băng Vân liếc nhìn Vân Triệt nói nhỏ, thật khéo. Vân Triệt khẽ gật đầu, đúng vậy, thật khéo, lại nói đã lâu không nghe thấy cái tên này. Hỏa Phá Vân nghe vào trong tai hỏi, khéo, Vân huynh đệ, chẳng lẽ ngươi quen biết thần hậu này? Vân Triển lắc đầu, thản nhiên nói cho hắn biết, đương nhiên không phải, thê tử đầu tiên của ta ở hạ giới cũng tên là Khuynh Nguyệt, cho nên đột nhiên nghe thấy hai chữ này, ít nhiều có chút cảm khái. À, thì ra là thế. Hỏa Phá Vân gật đầu, nhưng hắn nhìn dáng vẻ của Vân Triệt cũng không phải đơn giản là có chút cảm khái như vậy. Hai chữ Khuynh Nguyệt dậy lên gợn sóng ở trong lòng Vân Triệt. 12 năm trước, ở trong thành nhỏ tên Lưu Vân đó, hắn cưới Họa Khuynh Nguyệt. Đó là lúc hắn hèn mọn nhất, vô lực nhất, thiếu nữ này lại cho hắn tôn nghiêm. Bọn họ chỉ phúc vi hôn, cưới hỏi đàng hoàng, một đôi phu thê chân chính, tuy rằng chưa bao giờ có phu thê chi thực. Cuộc chiến Thương Phong, Thiên Chỉ Bí Cảnh, tình mộng Thương Vân đánh bại Kiếm Thánh cùng vào Tiên Cung. Quan hệ giữa hai người luôn lặng yên phát sinh biến hóa vi diệu. Vân Triệt cũng luôn âm thầm vui sướng, cảm giác được băng tâm của Hạ Khuynh Nguyệt đang dần dần hòa tan từng chút một vì hắn. Nhưng tất cả lại dừng hẳn vào ngày hắn đi Thần Hoàng Đế Quốc. Hắn táng thân trong Thái Cổ Huyền Chu, Băng Vân Tiên Cung gặp phải tai họa. Hạ Khuynh Nguyệt được coi là hy vọng sau cùng, truyền tống đến thế giới không biết. 3 năm sau hắn trở lại Thiên Huyền Đại Lục, còn Hạ Khuynh Nguyệt đến nay không hề có tin tức. Bất chỉ bất giác đã lâu đến 8 năm, thế giới mở mịt cực kỳ to lớn. Thứ nguyên trận mà Mộc Băng Vân lưu lại ở Băng Vân Tiên Cung rốt cuộc là truyền tống Hạ Khuynh Nguyệt tới phương nào, không ai biết được, cũng không tìm kiếm được. Chỉ có hy vọng một ngày nào đó Hạ Khuynh Nguyệt có thể tự mình quay về Lam Cực Tinh, trở về Thiên Huyền Đại Lục. Nhìn thấy Vân Triệt đột nhiên rơi vào trạng thái buồn bã, Mộc Băng Vân an ủi, đừng lo lắng, nàng ấy tự có trời phù hộ. Nàng đã từng về Thiên Huyền Đại Lục 3 lần, sau này cũng dần dần biết được quan hệ giữa nàng ấy và Vân Triệt. Vân Triệt mỉm cười, nàng ấy cũng đã nói Khuynh Nguyệt là người được trời phù hộ, đừng lo. Nàng ấy chỉ chính là Mạt Lị. Mạt Lị nhắc đến với Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt thân vốn có cửu huyền linh lung thể và băng tuyết lưu ly tâm, vế trước là lô đỉnh song tu nhất thế gian, vế sau là thân thể trời phù hộ, sinh linh thiên hạ hàng tỷ. Tên tương tự hoặc hoàn toàn giống nhau là chuyện quá mức bình thường. Vân Triệt cũng nhanh chóng che giấu vẻ buồn bã, tràn đầy chờ mong nhìn về phía người bên cạnh Nguyệt Thần Đế, cùng đợi thần hậu thần bí kia hiện thân. Hành động khác lạ của Nguyệt Thần Đế và thần hậu chưa bao giờ hiện thân gợi lên lòng hiếu kỳ thật sâu của mọi người Đông Thần Vực. Không để cho bọn họ chờ đợi quá lâu, ở dưới giọng nói ôn hòa của Nguyệt Thần Đế, một bóng dáng chậm rãi đi từ trong Độn Nguyệt Tiên Cung đi tới bên cạnh Nguyệt Thần Đế. Trong lúc nhất thời, Thần Nguyệt Thành tụ tập vô số cường giả của Đông Thần Vực lại đột nhiên trở thành kim rơi có thể nghe thấy. Mọi người giống như bị thứ gì đó nặng nề va chạm vào trong trái tim và linh hồn, hoàn toàn nín thở. Nàng một thân váy dài màu xanh nhạt, làn váy thật dài quét đất, như từ giữa trăng chậm rãi đi ra. Dáng người của nàng như tiên như bộng, da thịt như dương chi bạch ngọc không tì vết, giống như sương tuyết vào ngày đông được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh. Dung nhan của nàng giống như dốc tất cả tâm huyết và chiếu cố của trời cao, cho dù dùng từ ngữ hoa lệ nhất thế gian để trau chuốt cũng không thể nói ra dù chỉ nửa phần thần bận. Khoảnh khắc nàng đi ra, như có một ánh hào quang vô cùng tươi đẹp, lóa mắt, chiếu rọi lên trong mắt mọi người, khiến cho cả thế giới trở nên hết sức tươi sáng, chói lọi. Nguyệt Thần Đế là nhân vật bậc nào? Hắn là một trong bốn thần đế của Đông Thần Vực, là nam tử tôn quý nhất cả thần giới. Nhưng mà đứng bên cạnh người Nguyệt Thần Đế, nàng lại gần như che phủ đi sự tồn tại của Nguyệt Thần Đế, càng che phủ đi gần như ánh sáng rọi của thế gian. Cho dù thần nguyệt lên cao chiếu rọi thế gian đều trở nên mờ đi vài phần. Nàng đẹp quá đi. Bàn tay nhỏ nhắn của Thủy Mị Âm đặt lên môi, kinh ngạc khẽ kêu. Đôi mắt của Thủy Ánh Nguyệt nhìn thẳng không cách nào rời đi. Thân là thần nữ Đông Vực, có dung nhan tuyệt mỹ, xuất thân tôn quý, nàng vào giờ phút này lại rõ ràng sinh ra một cảm giác hít thở không thông thật sâu, cùng với tự biết xấu hổ vốn từ linh hồn lần đầu tiên trong đời. Chỉ với khí chất và dung nhan, nàng đã xứng đôi với Nguyệt Thần Đế. Lưu Quang Giới Vương Thủy Thiên Hành nói như thế. Người có thể nơi này đều không phải phàm nhân thế tục, nhưng vô số lòng người say hồn mê, vô số người thất hồn lạc phách. Hòa Phá Vân thất thanh than nhẹ. Ôi, tuy rằng ta chưa từng nhìn thấy Long Hậu Thần Nữ, nhưng mà Long Hậu Thần Nữ trong truyền thuyết tối đa cũng chỉ như này thôi đi. Hắn nói xong nhìn về phía Vân Triệt, chờ đợi tán thành của Vân Triệt. Nhưng khoảnh khắc khi ánh mắt của hắn chuyển qua lại sừng sốt. Vân Triệt gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ tử đang hiện thân bên người Nguyệt Thần Đế, hai mắt trừng đến lớn nhất, toàn thân vẫn không nhúc nhích, giống như đột nhiên bị kéo hồn phách ra. Đầu tiên Hòa Phá Vân vốn cho rằng Vân Triệt bị kinh diễm đến mất hồn, nhưng mà hắn nhìn thấy trong đôi mắt dại ra của Vân Triệt, khi thì trong mắt kịch liệt phóng đại, khi lại kịch liệt co rút lại. Dần dần môi Vân Triệt đang khẽ nhếch đột nhiên bắt đầu sợ run, đến cuối cùng toàn thân bắt đầu không ngừng run rẩy lên, cả gương mặt thậm chí bắt đầu cấp tốc hiện lên vẻ tái nhợt tuyệt đối không bình thường. Vân huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Hỏa Phá Vân vội vàng nói. Vân Triệt không hề phản ứng lại, nhưng lại đánh thức Mộc Băng Vân đang thử người. Nàng chợt ngoái đầu nhìn lại, trong băng mâu cũng hiện lên vẻ kinh sợ và hỗn loạn, bởi vì nàng đã từng nhìn thấy nữ tử xuất hiện bên người Nguyệt Thần Đế sắp trở thành Nguyệt Thần Hậu kia. Vân Triệt càng đã từng thấy Hạ Khuynh Nguyệt, ngược lại thật sự là đại mỹ nhân. Trên đám mây xa xôi, Thiên Diệp Ảnh Nhi khen một tiếng, không nghe ra sắc thái tình cảm gì. Cổ Trúc cười tối nghĩa, ha ha, người có thể được tiểu thư khen về dung nhan vẫn là người đầu tiên. Khóe môi Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhúc nhích, cười như không cười. Dung nhan như tiên, nói là tuyệt diễm toàn Đông Thần Vực cũng không quá, lại luôn yên lặng không nghe thấy cũng kỳ quái. Nhưng mà chỉ với như vậy cũng không đến mức khiến Nguyệt Vô Nhai này tình huống lớn như thế đi. Trong đôi mắt già nua đục ngầu của Cổ Trúc lóe lên ánh sao hơi kỳ dị, phần môi khô héo như vỏ cây chậm rãi nói ra ba chữ khàn khàn, Lưu Ly Tâm. Thân hình của Thiên Diệp Ảnh Nhi xuất hiện cứng ngắc trong khoảnh khắc, sau đó sắc mặt chợt thay đổi vô cùng kịch liệt, ánh mắt nhìn xuống phía dưới cũng hoàn toàn thay đổi. Hồi lâu nàng mới rốt cuộc thu hồi tầm mắt, thấp giọng tự nói, thì ra là thế. Cùng lúc đó, bên trong chủ điện, Trụ Thiên Thần Đế cũng vào lúc này chậm rãi đứng lên, chân mày hắn nhíu lại, mới đầu chính là nghi hoặc, sau đó theo ánh mắt của hắn khựng lại, nghi hoặc cấp tốc chuyển thành hoảng sợ càng ngày càng sâu. Trụ Thiên, sao thế? Phạm Thiên Thần Đế nhíu nhíu mày, có thể khiến cho Trụ Thiên Thần Đế xuất hiện biểu cảm như thế, tuyệt đối là phát hiện kinh phá thiên. Trụ Thiên Thần Đế không phản ứng lại, cứ trợn mắt ra như vậy, giống như vốn không hề tin nổi chứng kiến của bản thân. Sau trọn vài giây, hắn mới lấy giọng nói hơi trầm thấp, chậm rãi nói, Lưu Ly Tâm. Cái gì? Ba chữ kia khiến toàn bộ người của vương giới ngồi trong chủ điện đều đồng loạt ngạc nhiên. Sau đó sắc mặt của tất cả đột nhiên thay đổi, giọng nói của Trụ Thiên Thần Đế mang theo lực xuyên thấu giống như không khống chế được, khiến toàn bộ huyền giả ngoài điện đều nghe thấy rõ ràng rành mạch. Trong lúc nhất thời, như có ba đường kinh lôi đánh xuống bên tai, Thần Nguyệt Thành nháy mắt trở nên huyên náo ầm ĩ. Lưu Ly Tâm, Băng Tuyết Lưu Ly Tâm, thật hay giả vậy? Không phải nói trên đời này đã không có khả năng lại xuất hiện Lưu Ly Tâm sao? Đây chính là lời từ miệng Trụ Thiên Thần Đế, sao có thể giả được? Trách không được, trách không được Nguyệt Thần Đế sẽ sửa đổi quá khứ, trách không được Nguyệt Thần Đế muốn bày ra tình thế lớn như vậy. Lưu Ly Tâm, Lưu Ly Tâm được thiên đạo che chở. Nếu truyền thuyết là thật, Nguyệt thần giới được nữ tử lưu ly này là thần hậu tương lai, chẳng phải là truyền thuyết đương nhiên là thật. Chủ thiên thần giới không phải là chứng minh tốt nhất sao? Vẻ kinh ngạc mãnh liệt tới cực điểm hiện lên trên mặt mỗi một người. Ở trong lịch sử của thần giới, rất nhiều người đều mang theo dị thể thiên phú sinh ra, chỉ có thân kiêm hai loại thần lực, có thân hòa với nhân tố huyền lực nào đó, cũng có thân kiêm nhiều nguyên tố và nhiều thần lực giống như Lạc Trường Sinh, mà cao cấp nhất cũng khó xuất hiện nhất chính là vô cấu thần thể như Nguyệt vô cấu và vô cấu thần hồn giống như Thủy Mị Âm. Nhưng mà nếu như nói có một loại thần thể có thể dẫn phát toàn bộ thần giới chấn động mạnh, loại đó chính là Lưu Ly Tâm. Ở trong viễn cổ ghi chép lại, cái gọi là Lưu Ly Tâm là ở thời kỳ đầu của hỗn độn, sau khi bản thân Thủy Tổ Thần mất mạng đã lưu lại mảnh nhỏ tâm hồn, có được lực lượng thủy tổ. Cuối cùng trên thế gian, toàn bộ sinh linh, lực lượng, quy tắc của thế gian đều vì thủy tổ thần mà sinh ra, mà lưu ly tâm chứa đầy lấy lực lượng thủy tổ. Cuối cùng là tồn tại mà thiên đạo nhất định phải liều chết thủ hộ. Có lẽ bởi vì do thủy tổ thần là nữ, có được lưu ly tâm đều là nữ tử, ở trong ghi chép lại được gọi là lưu ly chi nữ hoặc thiên đạo chi nữ. Nhưng xưng hô hiện giờ của Vân Triệt là thiên đạo chi tử lại vô cùng phù hợp. Bên trong ghi chép lại, cho dù ở thời đại chư thần, người được gọi lưu ly tâm đều cực kỳ ít, người có được lưu ly tâm đều cực kỳ ít, mà ở trong lịch sử thần giới chỉ xuất hiện một người. Đó chính là Trụ Thiên Thái Tổ vào 60 vạn năm trước. Nếu như ở ghi chép lại từ thời đại thượng cổ rằng lưu ly chi nữ sẽ được trời phù hộ, khó có thể khiến cho người ta tin. Nhưng mà Trụ Thiên Thái Tổ vào 60 vạn năm trước có được lưu ly tâm lại khiến cho người đời trong rung động rõ ràng nhìn thấy như thế nào là trời phù hộ. Trụ Thiên Châu là thiên huyền chí bảo duy nhất xuất hiện trên đời, chủ động nhận nàng làm chủ, do nàng khống chế. Trụ Thiên Giới dưới sự dẫn dắt của nàng đã ở trong thời gian ngàn năm ngắn ngủi, từ một tinh giới bình thường trở thành vương giới nhìn xuống Đông Thần Vực, cũng vượt qua tinh thần giới và nguyệt thần giới vẫn luôn ngạo thế đến nay. Từ đó không có ai hoài nghi chuyện lưu ly tâm sẽ nhận được che chở của thiên đạo. Chính là bọn họ cũng vì vậy mà tin tưởng. Sau khi thời đại chư thần kết thúc, thời đại mà hỗn độn càng ngày càng đục ngầu, khí tức hồng mông càng ngày càng mỏng manh, xuất hiện một Trụ Thiên Thái Tổ, đã là thần tích cuối cùng. Trên đời không còn khả năng xuất hiện lưu ly chi nữ nữa. Nhưng mà nữ tử trong tầm mắt đang đứng yên bên người Nguyệt Thần Đế kia, khiến cho Nguyệt Thần Đế không tiếc mở rộng khắp Đông Vực. Thần Nguyệt lên cao, nàng chẳng những có tư thế thần nữ, dung nhan khuynh thế, lại còn là lưu ly chi nữ, có lưu ly tâm. Thần tích thứ hai sau Trụ Thiên Thái Tổ. Một khắc này bọn họ đã hoàn toàn rõ ràng vì sao người thần đế lại làm hôn điển này, vì thần hậu này làm được đến trình độ như vậy. Không, có thể có được lưu ly chi nữ làm thần hậu, cho dù hắn lại làm khoa trương hơn gấp bội, gấp trăm lần cũng là theo lý thường phải làm. Ngay khi bọn họ hoặc mất hồn mất vía, hoặc hoảng sợ kinh hãi, chỉ có riêng Vân Triệt, cả người hắn giống như đột nhiên rơi vào vực sâu lạnh như băng. Toàn thân kịch liệt run rẩy, trong mắt càng hỗn loạn đến dọa người, dần dần liền ngay cả khí tức bắt đầu cũng xuất hiện không khống chế được. Vân Triệt, Mộc Băng Vân nhíu băng mì lại, giọng nói mang theo dồn dập. Choang, ly ngọc được Vân Triệt nắm trong tay đã vỡ vụn dưới huyền khí mà hắn không khống chế được. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.